Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, Đại Loli Shirahoshi công chúa. Gyojin-to, dưới biển sâu thiên đường của nhân gian, lúc này Gyojin-to bên trên đã không còn giống như là nhiều năm trước kia. Mâu thuẫn lấy nhân loại cùng với khác trên mặt biển bộ tộc có trí tuệ. Từ khi Gromas gia nhập Okashichibukai về sau, chính phủ thế giới bên này rốt cục lại lần nữa cùng Gyojin-to khôi phục liên hệ. Nương theo lấy Gromas kế hoạch của bọn hắn tiến hành, Gyojin-to bên trên cũng lục tục xuất hiện rất nhiều thương đội. Có từ bên ngoài đến, cũng có Gyojin-to bản địa, chỉ bất quá bản địa ngư nhân. Các nhân ngư xây dựng thương đội cơ bản đều là tại hướng quần đảo Sabaody cùng Water Seven hai địa phương này thông thương, mà không phải giống ngoại giới tới thương đội khắp thế giới chạy khắp nơi. Những này từ bên ngoài đến thương đội chỉ cần tại quần đảo Sabaody bên trên cùng Frostwurf băng hải tặc người giao phí bảo hộ, như vậy tự nhiên là sẽ có bó lớn ngư nhân tộc các thủy thủ có thể hộ đưa bọn hắn đi trong biển sâu. Mặc dù không thể nói hoàn toàn tránh cho xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng là phong hiểm cuối cùng sẽ giảm xuống rất nhiều. Liền xem như xấu nhất tình huống, bọn hắn những này thương đội các lão bản còn có thể giữ được tính mạng nha. Bởi vậy dù là Frostwurf băng hải tặc thu phí cao một điểm, nhưng loại này sinh ý vẫn như cũ là nối liền không dứt, thậm chí đã trở thành Gyojin-to bên trên một loại kiểu mới thuê mướn sản nghiệp. Rất nhiều không chạy nổi quá xa địa phương lão ngư nhân tộc các thủy thủ đều sẽ tới nơi này tiếp thuê. Theo thương đội lưu thông, Water Seven hỗn hợp New of the World xã trưởng Big New Morgan dư luận tuyên truyền. Tóm lại tại ngắn ngủi này trong vòng mấy năm, Gyojin-to trên mặt biển thanh danh liền đã có thể nhìn ra tại hữu hiệu truyền tốt. Ngư nhân tộc bọn hắn trên mặt biển truyền thuyết kia cố sự quái dị bên trong cũng không còn chỉ là đóng vai cái gì, đốt sát kiếp cướp, hình tượng. Đáng tin cậy lại nhiệt tình thủy thủ hình tượng cũng tại từ từ lưu truyền. Mà mỹ lệ nhân ngư tộc các tiểu tỷ tỷ cũng không còn là trong chuyện xưa những cái kia sẽ dùng tiếng ca câu dẫn thủy thủ, đem bọn hắn lôi xuống nước bên trong chết chìm, tà ác nữ yêu phản mà trở thành rất nhiều người nữ thần trong mộng. Dù sao tại Water Seven hòn đảo này bên trên, ai nếu là có thể lấy được một cái nhân ngư tộc cô nương phương tâm, như vậy đơn giản liền là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Hắn trong nháy mắt liền sẽ tại Water Seven gặp may. Thậm chí rất nhiều nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc nhóm đều sẽ coi hắn là làm đồng bào của mình đến đối đãi, làm cái gì đều rất thuận tiện. Tại Water Seven bên trong đơn giản liền là tân quý. Mà muốn là vị nào ngư nhân tộc cầu thả hán tử có thể cưới bên trên một cái nhân loại nữ tử làm lão bà, vậy cũng sẽ biến thành một cái phi thường có mặt mũi sự tình. Mặc cho ai thấy hắn đều phải dựng thẳng cái ngón tay cái, nghe hắn thổi một chút mình nghiêu bước. Kỳ thật Gyojin-to cùng trên mặt biển chủng tộc bắt đầu lẫn nhau câu thông, hiểu nhau, lẫn nhau liên hệ. Chuyện này không chỉ là Gyojin-to bên trên người cảm thấy vui vẻ, liền xem như chính phủ thế giới đối với chuyện này đối Gromas cách nhìn cũng đều là chính diện. Cũng chính bởi vì những này, bọn hắn tại trong mấy năm này cũng dần dần minh bạch Gromas vì sao lại tại Gyojin-to bên trên có cao như vậy danh vọng, vì sao lại bị trở thành Gyojin-to đại anh hùng. Cho dù là chính phủ thế giới cũng không thể không thừa nhận Gromas gia hỏa này trên mặt biển đúng là cái chính cống tà ác hải tặc, động một chút lại tàn sát cái hòn đảo, tập kích cái hải quân. Cho bọn hắn chính phủ thế giới thêm phiền cái gì, nhưng là một khi hắn về tới dưới mặt biển, hắn liền sẽ trở thành một cái ái quốc yêu dân người tốt. Lúc này ở Gyojin-to Long Cung thành bên trong, mới vừa từ thế giới mới tiến vào Gyojinto Gromas đang ngồi ở trong phòng yến hội cùng Neptune. Vương tộc nhóm cùng một chỗ ăn nồi lẩu hát ca đâu. Tại Gromas bên người, ngồi chính là thân hình đã được xưng tụng là tiểu cự nhân Shirahoshi công chúa. Bây giờ Shirahoshi công chúa rốt cục trưởng thành là một cái đại loli. Không còn là trước đó loại kia mộng mộng hiểu hiểu chẳng phải là cái gì hiểu rất rõ hài đồng. Nàng cũng tại trước đó không lâu cuối cùng là biết rõ chính nàng cùng Gromas quan hệ trong đó là cái gì, cũng coi như là minh bạch cái gì gọi là vị hôn phu. Còn có cái kia cái gọi là hôn ước là chuyện gì xảy ra mà tại đại loli Shirahoshi công chúa ý. Nghĩ bên trong. Lúc này bên người nàng ngồi cái này nam nhân, ngày sau hẳn là sẽ cùng mình tạo thành một cái giống như là phụ vương cùng mẫu hậu bình thường ra. Đình, sau đó lại cùng một chỗ sinh mấy đứa bé cái gì nắm Neptune vương tộc phúc. Shirahoshi công chúa tại Long Cung thành bên trong đi tới chỗ nào đều có thể nghe thấy có người khen nàng có cái tốt vị hôn phu, mà khi nàng thật vất vả trưởng thành một chút. Có thể đi theo ca ca của mình nhóm chuồn ra Long Cung Thành đi chơi đùa về sau. Tại toàn bộ Gyojinto bên trên nàng lại là đến chỗ nào đều có thể nghe thấy có người tại tán. Dương lấy nàng tốt vị hôn phu. Bởi vậy nói đến Shirahoshi công chúa vẫn luôn là tại Gromas, fan hâm mộ bầy, bên trong lớn lên. Tiếp xúc đến tất cả có quan hệ với Gromas tin tức tất cả đều là tốt tốt tốt. Bồng bồng bồng, loại hình đồ vật, căn bản cũng không có nửa chút gì tà ác, tàn bạo loại hình tin tức có thể truyền đến trong tai nàng. Bởi vậy dần ra, Gromas tại Shirahoshi công chúa trong đầu tự nhiên cũng là một cái người vĩ đại. Cho nên nói Shirahoshi công chúa đối với hắn cũng là có chút điểm sùng bái cảm giác. Điện hạ, ta cũng muốn đi mặt biển đi lên xem một chút, có thể chứ? Shirahoshi công chúa cái này đại loli, dùng mềm manh thanh âm đối ngồi tại bên người nàng Gromas mở miệng hỏi. Mà nàng câu này, điện hạ, cũng là đem Gromas cái này ẩn tàng, la lị khống, xương cốt đều cho gọi. Xốp giòn, bởi vậy Gromas không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị đáp ứng Shirahoshi công chúa ý nghĩ. Cũng may không đợi hắn mở miệng, Neptune vương liền đã dẫn đầu nói. Shirahoshi, ngươi bây giờ còn nhỏ, có thể làm cho ngươi ở trên đảo tự do đi hành đi đã là phụ vương ta lớn nhất nhượng bộ. Nếu là ngươi rời đi Gyojinto, đi trên mặt biển gặp nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Cũng may không đợi hắn mở miệng, Neptune vương liền đã dẫn đầu nói. Shirahoshi, ngươi bây giờ còn nhỏ. Có thể làm cho ngươi ở trên đảo tự do đi hành đi đã là phụ vương ta lớn nhất nhượng bộ. Nếu là ngươi rời đi Gyojinto, đi trên mặt biển gặp nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Shirahoshi công chúa ngày bình thường là rất ngoan ngoãn. Chỉ bất quá đối mặt biển hướng tới tựa hồ cũng đã sớm đã khác đến các nàng những này Gyojinto bên. Trên người xương cốt cùng trong huyết mạch. Cho nên mặc dù Shirahoshi công chúa đã quyết định nghe theo mình phụ vương lời nói. Nhưng là nàng nhưng như cũ vểnh vểnh lên miệng nhỏ của mình bất mãn lẩm bẩm nói ra. Có điện hạ loại này đại anh hùng tại, lại làm sao có thể gặp phải nguy hiểm gì? Hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt ta, nhìn nàng Shirahoshi công chúa tựa hồ vẫn rất mù quáng tín nhiệm. Hắn Gromas. Bởi vậy khi nghe thấy Shirahoshi công chúa điểm ấy nhỏ lầm bầm về sau, Gromas cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Công chúa, chúng ta Gyojinto tại Water Seven cải tạo kế hoạch đã hoàn thành không sai biệt lắm. Rất nhanh, chúng ta liền sẽ tiến hành thứ hai kỳ dưới biển thành thị chữa trị kiến thiết. Đến lúc đó, Water Seven liền sẽ triệt để trở thành một cái thích hợp tất cả biển sâu chủng tộc nhóm sinh hoạt. Địa phương, chờ đến lúc kia, ta sẽ chống đi một đoạn thời gian. Tự mình chuyên môn cùng ngươi đi Water Seven du ngoạn một lần như thế nào? Đến lúc đó liền xem như ngươi muốn ở nơi đó thường ở một thời gian ngắn. Cũng là có thể, khi nghe thấy Gromas hứa hẹn về sau, Shirahoshi công chúa tính tình nhỏ trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Nàng phi thường cao hứng nói, điện hạ, là thật sao? Kiệt ha ha ha ha, đương nhiên là sự thật, Gromas đồng dạng cười ha hà mở miệng nói ra. Neptune vương nhìn xem Shirahoshi công chúa cùng Gromas ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại tốt như vậy, hắn cũng là rất vui mừng. Chí ít từ hiện tại đến xem, nữ nhi bảo bối của mình Shirahoshi công chúa đối Gromas cái này so với nàng lớn tuổi rất nhiều. Người cũng không có quá nhiều mâu thuẫn, đồng thời cái này Gromas tố chất thân thể không khỏi cũng có chút quá mức kỳ quái. Đều đã nhiều năm như vậy, khuôn mặt vẫn như cũ là một bộ tuổi trẻ dáng vẻ. Căn bản cũng không có một điểm trưởng thành dấu hiệu, điểm ấy để Neptune vương gia hỏa này hâm mộ không được. Hắn gần nhất cũng là cảm thấy tuổi của mình tựa hồ có chút lớn. Hơi một tí hơi hành động kịch liệt một điểm, liền sẽ đem mình, eo, cho xoay đến. Tại Gromas xuất hiện trước đó, hắn làm biển sâu mạnh nhất, Great Night of the Sea tựa hồ cũng có chút, sách không động đao, Aki. Thật Gromas có đôi khi cũng là rất kỳ quái. Mình nhìn làm sao một điểm, thành thục, dấu hiệu đều không có. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem loại chuyện như vậy nguyên nhân quy tội đến hệ Mythical Zoan kỳ lân trái cây, năng. Lực bên trên, làm hệ Mythical Zoan, hoặc nhiều hoặc ít đều là muốn dẫn điểm sắc thái thần thoại. Cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang có một ít, trong truyền thuyết, năng lực. Tỷ như giống Marco Akuma no Mi, liền là thuộc về loại kia đánh như thế nào đều đánh không chết người. Trên người hắn khẳng định là một điểm ám thương cái gì đều không có. Giống như là bá tước đỏ Patrick Redfield ra hỏa này ngay sau cũng tìm được hấp huyết quỷ trái cây. Liền có thể thông qua hấp thụ huyết dịch cướp đoạt thanh xuân. Trên lý luận hắn chỉ cần không tại lật thuyền trong mương. Nhân loại không có diệt tuyệt, gia hỏa này làm theo có thể sống trước mấy trăm hơn ngàn năm, bởi vậy hắn Gromas tuổi thọ tại tượng trưng cho trường thọ, kỳ lân năng lực gia trì dưới. Biến rất dài ra cái gì cũng không phải là không được, a tóm lại đây là một chuyện tốt. Cho nên Gromas cũng không có đi xoắn suýt cái gì. Neptune vương còn tại suy nghĩ loạn tung bay. Nhưng Otohime vương phi lại là có chút cao hứng bưng lên mình ly rượu nhỏ. Đối Gromas nói ra, Gromas, người tại Water Seven bên trên sở tác sở vi đều rất tốt. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta rốt cục cũng có thể trông thấy ta chỗ đang mong đợi tương lai cái kia một sợi quang mang. Gromas sở dĩ tại Water Seven bên trên làm nhiều như vậy. Một mặt là bởi vì hắn quả thật có chiến lược của mình kế hoạch. Một phương diện khác, cũng là bởi vì bị Otohime vương phi cho ủy thác. Đồng thời hắn Gromas cũng muốn thử một chút nhìn, có thể hay không dùng loại phương pháp này thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển biến Otohime. Vương phi cái kia không thiết thực ý nghĩ, đừng ngày ngày luôn muốn ngồi lên, Noe. Mang theo Gyojinto cùng một chỗ toàn bộ chuyển rời đến trên mặt biển đi. Vậy đơn giản liền là có bệnh. Gromas đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ cái kia 800 năm trước đám tiền bối có phải hay không bị cái kia gọi roi đợt y ra hỏa cho lắc lư choáng váng. Làm sao lại làm ra như thế thiểu năng trí tuệ mộng tưởng. Bởi vậy khi nghe thấy Otohime vương phi lời nói về sau, Gromas đồng dạng bưng chén rượu lên, cùng Otohime vương phi nhẹ nhàng đụng phải một chén nói ra. Cái này không chỉ là ta một người công lao, cũng là bởi vì Neptune bệ hạ nói muốn toàn lực ủng hộ ta. Cũng là bởi vì Otohime vương phi ngài ở trên đảo giúp ta động viên những cái kia những đồng bào. Tiến đến Water Seven, nếm thử cuộc sống mới, cho nên hôm nay mới có thể có dạng này thu hoạch. Ha ha ha ha. Tốt, đều là người một nhà, cũng không cần lẫn nhau thổi phồng. Gromas, Mặc dù chúng ta rất ủng hộ ngươi, nhưng chuyện này dù sao vẫn là từ ngươi đến chủ trì. Cho nên ngươi cũng không cần quá khiêm nhường, Neptune Vương cười ha hả mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn dừng một chút, hỏi lần nữa, Gromas, lần này ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ rời đi sao? Gromas khi nghe thấy Neptune Vương hỏi thăm về sau, gật gật đầu nói, ân, ta lần này cũng chỉ là đi ngang qua một cái thôi. Song chính phủ thế giới tại thế giới mới ủy thác, đi thời điểm vội vàng, trở về thời điểm làm sao cũng phải ngồi một chút mới được a. Bất quá rất sắp ta đem Water Seven chuyện bên kia đều sau khi hết bận. Vẫn là sẽ đem trọng tâm chuyển rời đến Giozinto. Dù sao nơi này mới là đại bản doanh của chúng ta a, cái kia Water Seven thật sự có thể bay lên. Neptune nghĩ nghĩ sau có chút không quá tin tưởng mở miệng hỏi. Mà Gromas thì cười ha hả nói. Trên lý luận là có thể. Chúng ta khí hậu học gia cùng các nhà khoa học đang tiến hành tương quan thiết kế. Chỉ bất quá đây là kỳ thứ ba cải tạo công trình. Nhưng loại này chờ đợi đều là đáng giá. Một khi Water Seven thoát ly, trói buộc. Đến lúc đó, chúng ta Giozinto muốn ở nơi nào, an cư, đều có thể đồng thời chiến lược của ta bước chân cũng có. Thể cường thế tiến vào mười thế giới bên trong, Neptune Vương nghe vậy gật gật đầu nói. Vậy ta liền đang mong đợi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN